Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3763. Chương 3763. Một đường hướng Tây. Nguyên bản Tần Hà Hiên bọn người là so sánh duy trì Tôn Kính Hoành ra ngoài lịch luyện. Bọn hắn đều là so sánh khai sáng người, trừ Tần Ngự Long trong lòng có chút không bỏ bên ngoài. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái cường giả đỉnh cao cũng không thể dựa vào bế quan tu luyện ra, đều cần ra ngoài đi qua các loại gian nguy sinh tử tôi luyện mới có thể trưởng thành đến trình độ kia. Có thể Long Vương Cốc, bọn hắn vẫn có chút do dự, bất quá cũng không có do dự bao lâu, nhân gia Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông Thiên Chi Kiêu Tử đều tiến đến. Dựa vào cái gì bọn hắn thiếu chủ liền không thể đi? Ba người bọn hắn rất nhanh liền âm thầm giao lưu tốt. Từ Tần Hà Hiên mở miệng nói ra, đã như vậy, kia Kính Hoành liền tự mình lựa chọn đi. Tần gia ngươi có thể yên tâm, gia chủ cùng nhị trưởng lão, thêm chính phụ thân cũng không có ý kiến. Tôn Kính Hoành chọn lọc tự nhiên cùng Bạch Vũ Chiết cùng đi Long Vương Cốc. Trong truyền thuyết địa phương, có cơ hội đương nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút. Mà Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao Tần gia cao tầng đều quyết định, bọn hắn trước đó đề nghị, kỳ thật cũng chính là lo lắng Tần gia không nguyện ý mà thôi. Tôn Kính Hoành có thể cùng đi, bọn hắn vẫn là rất nguyện ý. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không cần nói nhiều. Bạch Vũ Chiết đến đó, các nàng liền đến đâu. Bây giờ, các nàng cũng không cần lo lắng sẽ cho Bạch Vũ Chiết cản trở. Chủ ý đã định, 6 người ngày thứ 2 liền lên đường. Một đường về phía Tây Phương mà đi. Đến phương Tây biên cảnh thời điểm, liền đã dùng 2 cái tháng sau. Đây là trên đường đi có truyền tống trận. Khi bọn hắn đạp lên cái cuối cùng truyền tống trận, lại xuất hiện sau đó. Nhìn thấy đã là một mảnh hoang vu. Cái truyền tống trận này đã phi thường cổ lão, bây giờ không thuộc về bất luận tông môn gì. Nó tồn tại chỉ có một cái tác dụng, cũng chính là hướng phương Tây đi, còn có thể bớt một đoạn đường. Con đường sau đó trình liền toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Đương nhiên, đến phương Tây người cũng không nhất định là muốn đi Long Vương Cốc. Tại đến Long Vương Cốc trước đó, còn có mấy cái địa phương là đáng giá nhân loại người tu hành đi thám hiểm. Gần nhất một cái gọi là Ma Vân Sơn Mạch, bọn hắn nhất định phải đi ngang qua Ma Vân Sơn Mạch mới có thể tiếp tục tiến về Long Vương Cốc. Ma Vân Sơn Mạch phạm vi sự rộng lớn không cách nào tưởng tượng, bên trong có vô số thần thú, còn có các loại tiên thiên hay là hậu thiên tạo thành hiểm địa. Nơi đó cũng có rất nhiều người tiến về lịch luyện, tuân theo cơ duyên, chỉ bất quá, mới vừa đi xuống truyền tống trận Bạch Vũ Chiết bọn người. Nghĩ đến chống đỡ đạt Ma Vân Sơn Mạch, bọn hắn tối thiểu nhất còn phải đi đường chừng nửa năm. Đây là bọn hắn toàn lực phi hành mới có thể đạt tới tốc độ. Dọc theo con đường này rất là buồn tẻ, bọn hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn dựa vào chính mình toàn lực phi hành, mà là riêng phần mình dùng chính mình khế ước thú đến thay đi bộ. Tốc độ cũng sẽ không chậm quá nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn còn có thể tại khế ước thú trên thân tu luyện. Tiểu Hỏa Long bây giờ vẫn là tam giai thần thú. Muốn tiến giai, khả năng còn cần một số thời cơ. Hoặc là Bạch Vũ Chiết thực lực bản thân lại lần nữa đề thăng, mới có thể tiếp tục kéo theo Tiểu Hỏa Long. Đương nhiên, nếu như kiểm tra Bạch Vũ Chiết tự thân đến lôi kéo, kia Tiểu Hỏa Long thành tựu tương lai có thể sẽ không quá cao. So với chân chính thần long, căn cơ của nó tiềm lực vẫn là có nhất định chênh lệch. Hoặc là nói, nếu như Tiểu Hỏa Long cơ sở lại đề thăng một số, nó liền có thể hấp thu Bạch Vũ Chiết bản nguyên chi hỏa lực lượng. Hiện tại nếu như hấp thu, chính nó sẽ bị đốt sống chết tươi. để Bạch Vũ Triết mấy người cảm thấy ngoài ý muốn chính là trừ vợ chồng bọn họ ba cái bên ngoài, ba người khác thế mà cũng còn không có khế ước thú. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đều tụ tập tại Bạch Vũ Triết tiểu hỏa long trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN